Huyền Huyễn Chi Thái Hư Thần Đế. Tác giả: Vân Đia Cổn Thiên Tiên Cuồng Túy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 606, chương 622 Thời Khắc Nguy Cấp. Mênh mông năng lượng tại thiên khung phía trên tàn sát bừa bãi du đãng khuếch tán. Kinh khủng uy áp từ trên trời giáng xuống. Mục thần cùng hai nữ càng là sắc mặt đại biến. Cỗ này năng lượng quá mức đáng sợ. Đáng sợ đến bọn họ lẫn nhau giữa không có có chút sức chống cực nào có thể nói. Khí tức bạo động cái này dị thế giới bên trong đột nhiên xuất hiện cường giả thể hiện ra thực lực. Quá mức lợi hại, mục thần cau mày, nhìn chằm chằm trên bầu trời cao lớn thân ảnh. Từ nay về sau khắc hắn trên thân toát ra khí tức càng là có thể cảm giác được. Có thể cùng thiên chí tôn cấp bậc cường giả so sánh. Hoàn toàn là vượt qua bản thân có thể phạm vi thừa nhận. Kẻ ngoại lai, tự tiện xông vào ta nguyên tộc. Các ngươi có thể đi chết. Người này quát khẽ một tiếng. Chỉ một thoáng, tại hắn bốn phía phong bạo bao phủ. Thiên hôn địa ám, nhật nguyệt vô quang. Từng đạo mắt trần có thể thấy đen như mực khí tức từ nay về sau trên thân người khuếch tán. Phảng phất vô cùng vô tận một loại. Thiên khung phía trên trong nháy mắt bị chen áp mây đen bao phủ. Đồng thời trong đó phát ra chút giận hơi thở là như vậy làm cho người tâm kinh sợ. Trong lúc đó, người này đại thủ huy động, thay đổi bất ngờ, không gian sụp đổ, phía trên nồng nặc mây đen liên tục không ngừng dũng động. Ngưng tụ, sôi trào giữa, tựa hồ như hình với bóng. Tại người này đại thủ qua có ở lúc, cái này nồng nặc mây đen càng là trong lúc mơ hồ có một cái già thiên ma thủ dần dần hiện lên. Oanh long long, thiên khung phía trên cuồng phong gào thét, oanh minh không ngừng. Đại thủ này che khuất bầu trời. Ngay sau đó tại người này đại thủ huy động phía dưới. Hướng phía dưới mục thần ba người trấn áp tới. Đen kịt ma thủ thể tích là tại quá mức khổng lồ. Căn bản là không cách nào nhìn thẳng. Giữa thiên địa càng là hoàn toàn xa vào là trong đêm tối. Hoàn toàn không có một tia sáng minh bộc lộ mà ra. Cực kỳ khủng bố. Cái này đen kịt ma tốc độ tay độ cực kỳ nhanh. Những nơi đi qua không gian càng là liên tục phá toái. Không cách nào ngăn cản trên đó phát ra ra cỗ kiệu uy thế. Hoàn toàn liền là một loại muốn che kín diệt thiên địa uy. Mười phần chấn nhiếp nhân tâm. Ta tới ngăn cản cái bàn tay này. Các ngươi nhân cơ hội chạy nhanh. Gặp nguy mục thần đối hai nàng này một tiếng nói ra. Không được, thực lực ngươi hoàn toàn không cách nào ngăn cản một kích này. Chúng ta sẽ không đi. Tiêu Tiêu lời nói rơi thôi. Lâm Tĩnh cũng là xinh đẹp tiệt trần hơi nhíu. Mục thần sư thúc, một kích này kinh khủng chúng ta người nào đều có thể cảm nhận được. Tuyệt đối là không có khả năng khiến ngươi một mình ngăn cản. Một tiếng rơi thôi, cùng Tiêu Tiêu đối mặt một cái. Chợt đều là gật gật đầu, cho tử thân trên có nồng nặc năng lượng thổ lộ mà ra. Mặc dù biết được một trưởng này kinh khủng. Nhưng các nàng y nguyên muốn ngăn cản, tuyệt đối không có khả năng bỏ mặc mục thần một người ngăn cản. Mục thần thấy thế cũng là khổ sở cười cười, cũng không nói thêm cái gì, chỉ bất quá ánh mắt chỗ sâu có lướt qua một cái quang mang chợt lóe lên. Không chần chờ chút nào, đem toàn thân năng lượng hoàn toàn bạo phát, không có chút nào bảo lưu, dù sao như thế sống chết trước mắt, nếu như còn dám lưu thủ nói kết quả kia chỉ có một cái. Liền là tử vong, chỉ một thoáng, ba người toàn thân khí tức ngút trời mà lên, mười phần mênh mông, nhưng cùng muốn đến cái này ra thiên thủ trưởng mà nói đến nói chuyện, thì là kém quá nhiều. Nơi xa người này nhìn thấy mục thần ba người gặp chết chống cự, khuôn mặt phía trên tràn ngập sát ý, căn bản cũng không có đem ba người một kích này ngăn cản cho để trong lòng trên, cũng không có đi ngăn trở, nói thì chậm khi đó nhanh. Cái này che khuất bầu trời đen kịt bàn tay. Giờ phút này đã là khoảng cách mục thần ba người càng tiếp cận. Tiếp theo một cái chớp mắt liền là có thể va chạm. Nơi xa vô số người. Thấy được cái này một màn đều là lộ ra vui mừng. Trước là nhìn xem trên bầu trời đạo kia thân ảnh. Tràn ngập cuồng nhân cùng kính sợ. Theo sau đem ánh mắt đặt ở mục thần ba người trên thân. Sát ý hiện ra hết. Lúc này ở cái kia Già Thiên thủ trưởng muốn va chạm thời điểm trong nháy mắt. Mục Thần càng là nhìn rõ ràng. Rõ ràng từ đó cảm nhận được cỗ kia uy áp. Thậm chí ngay cả di động đều là cực kỳ khó khăn. Nhưng tuy là như vậy, vẫn như cũ là chịu đựng lấy khổng lồ uy áp. Tê giống một tiếng, hướng thẳng đến hai nữ một trưởng oanh ra. Cũng không có bất kỳ uy thế gì. Rơi vào hai nữ trên thân thời điểm. Lại đem hai nữ cấp tốc đánh bay. Thoát ly cái này Già Thiên thủ trưởng trấn áp xuống thế công bên trong. Đột nhiên biến cố khiến hai nữ sắc mặt đại biến. Nhưng vốn là tu vi nhận đến áp chế. Mà còn căn bản là không có nghĩ tới Mục Thần lại ở thời khắc sống còn làm. BCE, ra dạng này một bước. Mục Thần tiểu sư thúc. Hai nữ cùng kêu lên khẽ kêu. Thậm chí tại khuôn mặt phía trên đều là có nước mắt hiện lên. Nhưng lại không cách nào ngăn trở. Chỉ có thể là trơ mắt nhìn xem cái kia đủ để hủy thiên diệt địa thế công hướng Mục Thần trấn áp tới. Tại Trung ương, Mục Thần liều mạng lấy hết tất cả năng lượng ý đồ ngăn cản một trưởng này. Tại vô số người nhìn chăm chú phía dưới. Cái kia trong tay trực tiếp rơi xuống. Oanh long long, điếc tai sợ hãi tiếng vang bạo phát. Đen kịt bàn tay trực tiếp đem Mục Thần thôn phệ bao phủ. Đáng sợ sóng xung kích trong nháy mắt khuếch tán ngoài vạn dặm. Thiên địa biến ảo giữa. Khí tức bạo động, Mục Thần thân thể biến mất không thấy. Giờ khắc này ở thiên khung phía trên. Đạo kia thân ảnh thấy được cái này một màn cũng là lộ ra tàn nhẫn ý cười. Nhìn chằm chằm xa ở vào Mục Thần một trưởng dưới mà thoát khỏi nguy hiểm hai nữ. Băng lãnh nói ra, tiếp theo tới liền là hai người các ngươi cái. Tiếng nói rơi thôi. Toàn thân khí tức bộc lộ, chuẩn bị đem hai nữ trực tiếp diệt sát. Có thể ở nơi này là, phía dưới đen kịt ma khí chậm rãi tiêu tán. Người này thô kịch khuôn mặt phía trên con ngươi đột nhiên co rụt lại. Phảng phất nhìn thấy cực kỳ khủng bố một màn. Cùng một thời gian, ở phía xa tất cả mọi người nhìn chằm chằm ma khí tiêu tán trung ương. Cũng là lộ ra mặt mũi tràn đầy không thể tin. Tất cả mọi người đều là nhìn thấy. Tại trung ương chỗ, quang mang chậm rãi tiêu tán, lộ ra hai đạo thân ảnh, trong đó một đạo chính là Mục Thần, mà một đạo khác thân ảnh đứng chắp tay, khuôn mặt phía trên đều là lạnh nhạt, người này tự nhiên là Lâm Vô Đạo. Tất cả mọi người phát hiện, này kẻ ngoại lai Mục Thần không có có nhận đến bất luận cái gì thương thế, an ổn đứng ở một người khác phía sau, chênh lệch đến nguy hiểm giải trừ. Mục Thần cũng là thật dài ra một hơi. Hồi tưởng lên trước đó trong nháy mắt. Trong lòng cũng là không nhịn được lướt qua một cái sợ. Tại vừa mới, Hắc Ám bàn tay muốn đem Mục Thần diệt sát thời điểm. Lâm Vô Đạo kịp thời đuổi tới. Đứng ở Mục Thần trước người. Này đủ để hủy thiên diệt địa bàn tay kèm theo Lâm Vô Đạo xuất hiện cùng va chạm. Bất quá lại là toàn bộ chắn tử khí bình chướng trước đó. Hoàn toàn là tiêu tán tất cả uy thế. Cái này cũng liền là nói rõ. Già Thiên thủ trưởng công kích đều bị Lâm Vô Đạo ngăn cản xuống tới. Đa tạ sư tôn xuất thủ cứu giúp. Nhìn qua trước phương vĩ bờ thân ảnh. Mục Thần cung kính một tiếng. Lâm Vô Đạo nghe vậy khẽ vuốt cằm. Đi thôi. Nơi này có ta. Ân. Mục Thần đáp lại một tiếng. Liền là cấp tốc hướng hai nữ bắn tới. Hai nữ nhìn xem Mục Thần. Đều là lộ ra ý cười. Lúc này Lâm Vô Đạo nhàn nhạt nhìn qua trên bầu trời thanh âm. Thân thể chậm rãi bay lên. Các hạ là ai? Người này một tiếng phát ra. Hiển nhiên là cảm nhận được Lâm Vô Đạo trên thân toát ra cỗ kia khí tức. Lâm Vô Đạo cũng không trả lời. Vẫn như cũ là nhìn xem người này. Chỉ một thoáng. Cái này một màn khiến người này cực kỳ phẫn nộ. Nhưng cũng tràn ngập kiêng kỵ. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.